Đất Giới Truyền Thuyết tập 39. Lúc bấy giờ phát ra một tràng âm thanh cuồng dại, Viễn bị khôi phục lại chân diện ban đầu. Sau nhãn lãnh xuất một tia nhìn độc ác và sắc mặt dữ tợn. Đối mặt với hiểm nguy, Viễn bị tức thời đầy tụ toàn bộ công lực vào song thủ, cùng vũ thi triển hắc la võng. Hắc sắc quang hoa lóe lên, một trong tam đại chí bảo của quỷ vực là hắc sắc la võng tức thì xuất động. Ngay tại chính giữa xích hồng hào quang hình thành một đạo hắc sắc bát quái xoay chuyển cực kỳ nhanh. Lục hắc sắc bát quái xoay chuyển liền phát ra một cỗ trụ quang hắc sắc vô cùng to lớn, mạnh liệt nhắm vào huyết sắc liền thái của Lục Vân kích tới. Hồng quang tức khắc chấn động kịch liệt. Sau cơn chấn động dữ dội, huyết sắc liền thái bắt đầu có chút bất ổn. Hiện thời hắc sắc quang hoa đang liên tục đối đầu với huyết sắc liền thái, hai thứ bài xích lẫn nhau toàn lực chiến đấu, nhưng tự chung song phương vẫn trong thế giằng co, lúc mạnh lúc yếu. Cười lạnh một tiếng, Lục Vân hữu thủ huy xuất hồng quang, phát ra liệt hỏa chân nguyên mà hắn có được ở hắc vực bí cảnh, từ từ áp vào bên trên huyết sắc liên thai. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang trời, liên thai bạo phát cường liệt, nộ diễm khiến cho cả huyết sắc liên thai lưu quang rực rỡ, phát ra luồng khí tức điên cuồng vô cùng bá đạo. Trong lúc hồng quang bạo phát, chân nguyên hỏa nhiệt tức thời áp chế hắc sắc quang trụ. Giữa không trung, tại nơi hai luồng khí tức giao thoa, hắc sắc quang trụ sau khi bị áp chế đã liên tục ba lần muốn bật lại phản công, nhưng đều bị Lục Vân cường hoành ép xuống. Chỉ nghe một tiếng thầy lường quỷ khiếu, lục hắc sắc quang trụ bị phá nát toàn bộ, huyết sắc liền thai cũng đã bị lực phản chấn mạnh mẽ chấn hất vang lịt. Vầng ánh sáng phía trên dưới cũng tức thì biến mất. Lục Vân thôi lùi một bước nhằm né tránh khí lưu do phụ nổ gây ra. Thần tình của hắn vẫn giữ thái độ lãnh mạc, hữu thủ tiếp tục huy động nhằm hướng hắc sắc nguyên thần đang đào thoát phất nhẹ một cái. Lập tức xuất hiện một cỗ hấp lực mạnh mẽ khiến hắc sắc nguyên thần của Huyễn Mị bỗng chốc cực lại. Huyễn Mị cố gắng vùng vẫy nhằm tìm cách thoát thân, nhưng đáng tiếc là cỗ hấp lực của Lục Vân quá mạnh mẽ. Trong sát na, nguyên thần của Huyễn Mị đã bị khóa chặt trong tay của hắn. Vẻ mặt của Lục Vân khi đó lộ vẻ tàn khốc, cất tiếng nói: "Mọi chuyện cuối cùng cũng phải an bài. Huyễn Mị, người chịu chết đi. Ngày trước người dám đe dọa tính mạng của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, lúc ấy ta đã phát thể chỉ cần gặp cơ hội thích hợp quyết giết người để báo thù cho họ. Cả đời này bất luận thế nào, nếu ai dám đả thương bọn họ, ta cũng quyết tâm tận diệt, dẫu là thần tiên cũng không ngoại lệ." Huyễn Mị hống lên một tiếng giận dữ và lẫn tuyệt vọng. Hắc sắc nguyên thần của y khẽ lay động, yếu ớt lên tiếng hỏi: "Oán giận thay, từ khi gặp ngươi ta đã biết ngươi thân hoài pháp quyết tối cao của quỷ vực, chung quỷ đối với ngươi cũng đã có sự đề phòng cẩn mật, không dám trực diện công kích, nhưng không ngờ hôm nay vẫn phải chết dưới tay của ngươi, thật là không cam tâm. Trước khi chết ta có điều không minh bạch, hiện tại mắt ta tuy nhìn thấy ngươi nhưng lại không cảm giác được chút khí tức nào. Điều này không thể xảy ra, sao chỉ có mấy ngày không gặp mà tu vi của ngươi lại cao thâm đáng sợ đến mức không nhìn thấy đáy, sao ngươi có thể đạt đến mức này?" Nhếch miệng cười nhạt, Lục Vân đang sắp trả lời thì bỗng thần sắc đột nhiên thay đổi. Ta thủ siết chặt tiêu diệt nguyên thần của Huyễn Mị. Hắn vụt quay đầu đưa mắt nhìn hóa hồn trì dịch chuyển về phía Ngạo Tuyết và mấy người đang đứng, đồng thời thét lớn: "Mọi người cẩn thận, lập tức rời khỏi hóa hồn trì, lui nhanh!" Lời vừa dứt thì Lục Vân đã xuất hiện bên cạnh mọi người, song thủ nhấc lên phát ra một cỗ cường lực cực đại, khi liều mạnh mẽ nâng mọi người lên nhanh chóng kéo họ ra ngoài. Ngay lúc này đây, hai tên nhất phẩm tướng quân cùng hai gã quỷ tiên đồng thời đưa mắt nhìn về phía hóa hồn trì, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng sợ hãi. Chỉ thấy một huyễn ảnh trong suốt thoát ra từ trong hóa hồn trì bắn nhanh về phía ngoài Tu La Lâm, trong chớp mắt đã tiêu thất. Lúc huyễn ảnh huyền bí biến mất, hóa hồn trì đang phẳng lặng bỗng xáo động dữ dội, rồi lập tức tụ lại thành một hắc sắc quang trụ đường kính ba trượng bắn thẳng lên trời. Xung quanh hóa hồn trì, vô số tinh quang lấp lánh vô cùng đẹp mắt nhanh chóng hợp lại, hình thành một cột ánh sáng bắn lên tầng không. Nhìn từ xa, giữa hóa hồn trì giống như xuất hiện hắc sắc quang trụ thẳng đứng cực lớn nối liền cả đất trời. Bên ngoài hắc sắc quang trụ để khởi một vòng sáng thập sắc xuyên suốt trời xanh, nhanh chóng vây hắc sắc quang trụ vào giữa. Trên vòng sáng, vô số tinh đồ và tinh vân phân bố theo một quỹ tích quỷ dị, phát ra vô số quang mang rực rỡ đẹp mắt, hình thành nên vô số đồ án cực kỳ mỹ lệ, nhẹ nhàng bay lượn vây quanh hóa hồn chỉ. Mọi người và đám quỷ vật đang ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt, thì nghe tiếng của hai tên quỷ tiền thét lên một tiếng khủng bố, phá tan sự yên lặng, rồi vội vã bỏ trốn. Đám quỷ quân như bừng tỉnh, lập tức như nước thủy triều thối đuôi, chớp mắt biến mất khỏi Tu La Lâm. Vân Phong yếu ớt la lên kinh ngạc đó, tiền hạ quân tinh đồ phát động quả thật là kỳ diệu, thật sự là một cảnh quang quá quá tráng lệ. Không ai mở miệng nói gì, tất cả im lặng nhìn đồ án kỳ lạ giữa không trung, nhãn thần lộ vẻ cổ quái. Ngoài trừ Lục Vân và Vân Phong, ba người còn lại chẳng ai nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện sự tình này, và chính nhờ thế mà vô tình sinh mệnh mọi người được cứu thoát. Đôi mắt nhìn lo lắng mọi người, Lục Vân khẽ nói, hóa hồn trì không lâu nữa sẽ bị hủy diệt, lúc ấy sẽ sản sinh ra một sức mạnh khi cớm khôn lường, chỉ sợ là thiên hạ quần tinh đồ cũng sẽ không chịu nổi đâu. Để đảm bảo an toàn, chúng ta phải nhanh chóng ly khai khỏi nơi đây. Vừa nói xong, liền phân phó Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, mỗi người dìu một người, còn lại thì do Lục Vân đỡ giúp. Lục Vân vận song thủ, phát xuất một luồng khí nâng người bị thương lên không, rồi chạy nhanh theo hướng di chuyển của Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Do trận pháp nên đường đi của Tu La Lâm vô cùng phức tạp. Trên đường đi, hắn phải liên tục chỉ điểm cho hai vị cô nương. Mấy người bọn họ đi được một đoạn dài thì ra tới bìa rừng Tu La Lâm. Nơi đây thật yên tĩnh an bình, đến một bóng quỷ ảnh cũng không thấy. Hiển nhiên toàn bộ quỷ quân sau khi mất đi thống soái, tất thảy đều đã trốn sạch cả rồi. Rời khỏi Tu La Lâm khoảng 3 dặm, phía sau bỗng truyền đến ánh sáng chói lòa, kèm theo đó là một thanh âm chiến thiên do va chạm tạo thành. Mọi người quay lại nhìn về hướng Tu La Lâm, phát hiện ra nơi ấy phát ra tia sáng chói mắt. Hóa hồn chỉ rốt cuộc phát nổ, làm cho cả Tu La Lâm bao quanh tan thành tro bụi, phút chốc đã trở thành đất bằng. Bầu trời tràn ngập vô số lưu quang và các loại quang mang phát sáng, theo gió bay tứ tán khắp nơi. Nhìn về phía chân trời, Lục Vân thở dài nói, phong hồn phù lấy ra, hóa hồn trì tan nát, một trường bôn ba, bao lần đi sai đường, chùa cày khó nói hết. Đi trong quỷ vực bấp bênh sinh tử, máu lệ tang thương, tận nhiễm bụi trần, hờ hững khoanh tay, lặng nhìn đường phía trước, cười lời nơi núi thẳm. Mọi người im lặng như cảm nhận khung cảnh tang thương bi ai mà Lục Vân đang diễn tả. Trong sự tĩnh lặng đó, Từ Dương chân nhân lên tiếng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiếm Vô Trần đã cầm phong hồn phù quay lại nhân gian, thiết nghĩ sẽ nhanh chóng phong ấn thông đạo, lúc đó chúng ta làm sao để quay về? Hơn nữa hiện tại, chúng ta đang trong hoàn cảnh mệt mỏi này, chỉ sợ là không đủ thời gian đuổi theo hắn rồi. Ở nơi đây, nếu muốn khôi phục chân nguyên thì khó hơn nhân gian gấp bội, chúng ta lại đang bị thương thập phần nghiêm trọng. Đặc biệt là Vân Phong, nếu nó không có thời gian 1 tháng thì không thể khôi phục chân nguyên. Chuyện đang như vậy, làm sao chúng ta có thể quay về? Nhìn về phía Lục Vân, Phong Viễn Dương ảm đạm nói. Quan sát mọi người, tuy không ai nói gì thêm, nhưng Lục Vân cảm thấy ai cũng nặng gánh ưu tư. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Trong 9 người chúng ta thì có đến 6 người trọng thương. Nếu muốn khẩn trương quay lại nhân gian, chỉ sợ không thể đột phá phòng thủ nghiêm mật của quỷ vực cao thủ. Tuy nhiên chúng ta sẽ mất cơ hội cuối cùng này khi mà Kiếm Vô Trần về tới. Chỉ cần hắn nói chúng ta đã chết, thì trưởng giáo sư Bá vì sự an toàn của nhân gian sẽ đẩy phòng hồn phủ phòng ấn đường ra. Lúc đó, chúng ta muốn trở về nhân gian cũng không được. Bây giờ tình trạng đến lúc này thực là khó nghĩ quá. Ta không thể tự mình quyết định được. Mọi người hãy cùng bàn luận đưa ra ý kiến và suy nghĩ của mình. Nhìn Lục Vân, Vân Phong cười thảm nói. Lục Vân huynh, đệ bây giờ đã đi không được rồi, nhưng đệ sẽ rất vui khi có thể thấy huynh quay về. Hiện tại đệ cảm giác toàn bộ chân nguyên hao tận, kinh mạch suy yếu giống như là ngọn đèn khô cạn đến nơi. Trong tình huống này, tin rằng mọi người trong lòng cũng đã có cân nhắc. Nếu huynh dắt hết mọi người đi, chắc không có cách nào thông qua tầng tầng phong tỏa của địch nhân. Nhưng nếu chỉ có huynh cùng với Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, thì với sức mạnh của 3 người, đệ tin bọn huynh sẽ quay về được. Giờ thì huynh hãy tranh thủ thời cơ đi. Huynh hãy dắt 2 người bọn họ đi đi. Nếu toàn bộ người ở đây có chết, tại sao không thoát được bao nhiêu thì cứ thoát? Hà tất gì mà tất cả đều phải tận diệt ở đây cơ chứ? Lời nói của đệ nghĩ rằng cũng chính là tâm ý của mọi người. Lần đi quỷ vực này, chúng ta không thể chết cả được. Như thế chẳng phải là trả một cái giá quá đắt hay sao? Những người bị thương còn lại gật đầu tán đồng, với lời nói của Vân Phong. Trong khoảnh khắc này, anh cũng hiểu rõ tình huống bản thân, biết rằng sự tình hiện giờ không thể theo ý mình được, mất mát là chuyện nhất định phải xảy ra. Chỉ có nhiều hay ít là do suy nghĩ mỗi người, cố gắng hết sức để giảm thiểu mất mát. Đối với trình độ của họ mà nói, thì đây cũng là một dạng thắng lợi rồi. Quét mắt nhìn xung quanh, nhãn thần Lục Vân lộ xuất tâm ý thâm trầm tang thương. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, cảm giác này giống như bị một con sao cùn rỉ sét từ từ cứa vào thân thể, đau đớn tột cùng nhưng không sao tránh khỏi. Khẽ thở dài, Lục Vân ngước mặt nhìn trời rồi trầm giọng nói: dù thế nào thì huynh cũng không thể bỏ mọi người mà đi được, tin rằng Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng vậy, cùng nhau đến thì phải cùng nhau về, bất luận sống chết thế nào mọi người cũng cùng bên nhau. Hiện tại ta đã tạm thời nghĩ ra biện pháp khả dĩ có thể giúp mọi người khôi phục chút ít nguyên khí. Mọi người đừng ngăn cản, hãy cứ thử xem có thể có chút cơ hội để trở về hay không. Giờ thì chúng ta ngồi xuống thành một vòng tròn, song thủ áp vào nhau đi. Sau khi sáu người bị thương xếp bằng ngồi thành vòng tròn, Lục Vân quay sang Ngạo Tuyết rồi nói: trong lúc ta giúp bọn họ khôi phục chân nguyên, muội với Thương Nguyệt phải chú ý lưu tầm động tĩnh xung quanh. Thời gian không thể kéo dài được, chỉ khoảng một nén hương, bì đã gấp lắm rồi. Nói xong, liền nhảy vào giữa sáu người, Vân Phong ngồi ngay chính giữa vòng tròn. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khẽ gật đầu, cùng lúc rút gươm khỏi vỏ, nhất tả nhất hữu để phòng cảnh giới. Phía bên trong, Lục Vân chỉ điểm nói: mọi người toàn thân thả lỏng, nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ gì cũng không được làm gì cả, nhất thiết là không được điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, mọi việc cứ phó mặc cho ta hành sự. Thiết yếu nhất là ai cũng phải nhớ đi vào cảnh giới vô dục vô ngã, vô tầm vô niệm. Vừa dứt lời, hắn bắt đầu vận tụ chân khí trị thương cho mọi người. Toàn thân của Lục Vân bao bọc một lớp quang hoa mờ ảo, toàn lực thi triển pháp quyết vạn nguyên quý nhất trong thiên địa vô cực kinh, khiến cho toàn thân lấp lánh tinh quang. Chỉ một lúc sau, Lục Vân lại bị bao bọc bởi một đạo quang mang màu xanh lục. Khắp nơi vô số những điểm sáng nhỏ nhanh chóng bị hút về phía hắn. Tức khắc, một tầng ám thanh quang kỳ dị lấy trung tâm điểm từ Lục Vân từ từ bao bọc thân thể sáu người ngồi bên cạnh. Lục Vân thi triển biến thể của pháp quyết vạn huyền quy nhất, không chế những điểm sáng nhỏ xung quanh, hội tụ thành linh khí rồi bắt đầu theo thân ngoại mà xâm nhập vào cơ thể sáu người kia, làm cho những kinh mạch chấn thương tươi thuần trở lại, khôi phục lại chân nguyên bản thể đã bị tiêu hao. Hai tay của Lục Vân khẽ tách ra, linh khí bốn hướng mạnh mẽ bị hút vào, rồi theo người Lục Vân phản hồi qua sáu người, nhanh chóng phục nguyên thân thể họ. Khẽ niệm một tiếng pháp quyết, Lục Vân vận dụng toàn thân, xuất ra một đạo kình lực cường đại. Lập tức thân thể sáu người đang ngồi bỗng nhiên bị hất văng ra. Sau khi cả sáu người bị chấn văng đi, Lục Vân lập tức thu song thủ lại, vận một cỗ hấp lực mạnh mẽ hút bọn họ ngược trở lại, rồi bắt đầu xoay tròn bọn họ trên không trung. Đến khi thân thể bọn họ xoay chuyển đến tốc độ cực hạn, thì cơ thể Lục Vân bắn thẳng lên cao, sau đó xuất hiện trở lại giữa vòng tròn đang xoay chuyển, song thủ nhanh chóng vỗ vào các huyệt vị kinh mạch của họ. Nơi dưới đất, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ kinh hãi. Họ chưa bao giờ thấy qua cách trị thương vô cùng cổ quái như thế này của Lục Vân. Không hiểu hắn học được cách trị thương lạ lùng này ở đâu ra. Trong khi hai mỹ nhân còn đang ngạc nhiên đứng nhìn, Lục Vân hô lên một tiếng, chấn văng sóng người kia lần thứ hai. Còn mình thì nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung. Hai nàng nghe thấy tiếng hô, vội phi thần đến đỡ sóng người. Khi đến gần mới thấy, bọn họ từ từ mở mắt, thân thể dần ổn định, đã có thể tự thi triển ngự phong chi thuật bay trở về phía hai người. Quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Vân, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết lo sợ vội vã lên tiếng: huynh thấy người ra sao rồi? Không cần gấp đâu, cứ ngồi xuống điều tức đi. Lo phổi mồ hôi trên trán, nhãn thần của Lục Vân ánh lên thần khí mỉm cười lành lợi nói: đừng lo quá, ta không sao, chỉ có chân nguyên hao tổn hơi nhiều, còn lại thì sự việc tiến triển cũng khá tốt. Hiện tại không kể là Vân Phong, những người còn lại đã phục hồi được bốn phần công lực, khả dĩ cơ hội sẽ tăng thêm một ít. Còn về phía Vân Phong, do thương thế quá nghiêm trọng, ta tạm thời chỉ hồi phục được kinh mạch toàn thân, để ấy nhất định cần phải từ từ điều dưỡng thêm nữa mới khôi phục hoàn toàn như trước được. Từ Dương Trần Nhân nhãn thần độ vẻ cổ quái nhìn Lục Vân hỏi: giờ thì chúng ta phải liều một phen thôi, hy vọng sẽ thành công. Đi thôi, có chuyện gì thì trên đường sẽ nói. Tất Thiên nhìn Ngạo Tuyết rồi nhìn Lục Vân đầy vẻ huyền bí, sau đó chua xót thở dài, đôi mắt như ẩn chứa điều gì bí mật. Nhưng y thủy chung vẫn im lặng không lên tiếng. Nỗ lực khẽ vỗ vai Tất Thiên, ánh mắt không giấu được chút thán thức, rồi nhanh chóng kéo y đi cùng mọi người. Trong tiếng gió, một đoàn người hướng về cửa vào ngăn cách giữa nhân gian và quỷ vực mà bay đi. Lục Vân quay đầu nhìn Hóa Hồn Trì buông tiếng thở dài. Đường đi phía trước còn vô vàn khó khăn và nguy hiểm. Liệu đoàn người Lục Vân có thuận lợi xông qua được tầng tầng lớp lớp cao thủ quỷ vực để về lại nhân gian hay không? Hoặc giả phải bỏ lại mấy phần ký ức ngoài kia mà vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Ngay tại lối vào quỷ vực, cuộc chiến diễn ra rất dữ dội và đầy hỗn loạn. Kiếm Vô Trần cùng Liệu Kinh Hồn toàn lực chém giết, mong vượt qua sự cản trở của các cao thủ quỷ vực để trở lại chốn nhân gian. Đã giao chiến được một lúc, nên Kiếm Vô Trần và Liệu Kinh Hồn đột phá qua bốn tuyến phòng ngự của bọn quỷ quân. Cự ly tới cánh cổng vào giữa quỷ vực và nhân gian dần dần còn khoảng 10 trượng. Tuy nhiên, với khoảng cách 10 trượng còn lại đó, hai người liên tục chiến đấu vất vả nửa canh giờ cũng không tiến thêm được một chút nào. Lúc này xung quanh tập hợp thêm trên một vạn quỷ quân, tạo thành thế tường đồng vách sắt bày chặt lối ra. Giữa không trung, âm thi quỷ vương, hắc hà quỷ vương, vô hồn gian quỷ soái, vô phách chia thành ba hướng. Phía sau mỗi người thống lĩnh bốn tên quỷ tiên và rất nhiều quỷ tướng quỷ vị. Âm Lệ dừng lại cạnh bên âm thi quỷ vương, một quang chăm chú nhìn. Ngoài Bất Tử Huyết Lệ, vô gian quỷ sát đứng phía đối diện, còn có thêm một quỷ ảnh bên ngoài, lấp lánh ánh thành sắc, quang mang, vô cùng thần bí. Do toàn thân quỷ ảnh này có ám thanh sắc quang mang dày đặc che khuất, nên khó mà nhìn rõ diện mục, không thể nhận ra được lai lịch của nó như thế nào. Nơi giữa trận, ngũ thái quang mang ảo hóa thành ngũ sắc thần long lượn quanh Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn, ngăn cản vô số quỷ quân áp sát. Bên ngoài, 24 quỷ mị hợp thành một đại trận thần bí. Xung quanh không gian hình thành nên một tầng kết giới đặc biệt bày chặt lấy hai người. Trong lúc đang tử chiến, Kiếm Vô Trần nói lớn: "Sư thúc à, tình hình thế này chỉ sợ không dễ gì xông ra được. Chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều chân nguyên. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có chết thôi. Người thấy hiện tại nên giải quyết thế nào?" "Hiện tại chúng ta đã tới bước này rồi, chỉ có thể cố hết sức mình xông về phía trước. Giờ đây phải nhân lúc mấy đại cao thủ chưa ra tay thì nhanh chóng thoát ra khỏi trận, tiến tới gần cửa ra. Chỉ cần tới được cửa ra, ta sẽ có biện pháp. Bây giờ con hãy tiếp tục thi triển phong hồn phù, cố sức ngăn trở bọn quỷ vật phải lui lại. Thời gian không còn nhiều, cứ tiếp tục kéo dài thì dù cho ta xông tới được cửa thì cũng không có khí lực mà trở ra nữa đâu." Xoay người phung kiếm bức lùi một tên quỷ mị, Liễu Tinh Hồn ngữ khí trầm trọng nói lớn. Nhìn xung quanh, Kiếm Vô Trần thần sắc ngờ ngỡ nói: "Qua nhiều lần sử dụng, phong hồn phù đã có vết nứt rất to, còn sợ rằng nếu tiếp tục sử dụng sẽ làm hỏng phong hồn phù mất. Lúc ấy chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được." Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói: "Hiện tại hậu quả thế nào không thể nghĩ nhiều. Nếu chẳng còn mạng trở về thì tất cả chỉ là vô dụng thôi. Hiện giờ chúng ta trước tiên phải đối phó với nguy cơ trước mắt. Mọi cánh đành phải xông vào ý trời vậy. Hành động nhanh lên, chúng ta cần chớp lấy thời cơ để thoát ra." Nhẹ thở dài, Kiếm Vô Trần tay trái nắm chặt phong hồn phù, truyền một cỗ chân nguyên cường đại vào trong. Ánh sáng xanh bừng hiện, một cỗ khí tức thần thánh mãnh liệt bạo phát. Lập tức bọn quỷ vị xung quanh hãi sợ, nhanh chóng tránh xa. Trận thế hoàn chỉnh trong thoáng chốc đã bị phá tan. Thét lên một tiếng, Kiếm Vô Trần cùng Liệu Tinh Hồn thình lình lao tới, chớp lấy cơ hội nhắm cửa ra phi thẳng. Một tiếng rú giận dữ truyền lại. Hắc hạ quỷ vương, vô hồn gian vô phách, âm thi gian âm lệ, đồng thời đuổi theo chặn đường Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn. Vô phách xông thẳng vào Liệu Tinh Hồn, hắc hạ quỷ vương cùng âm lệ đối đầu với Kiếm Vô Trần. Nhân ảnh chớp động, quỷ ảnh nhanh như gió. Một trận kịch chiến giữa các cao thủ đã bắt đầu triển khai. Trong trận đấu, vô phách với tù vì thâm hậu đánh cho Liệu Tinh Hồn liên tục thối lui, hoàn toàn không đủ sức hoàn thủ. Còn hắc hà quỷ vương cùng âm lệ vì lo ngại thanh thiên linh thần kiếm trong cùng phong hồn phù của Kiếm Vô Trần, nhất thời rơi vào tình trạng giằng co không thể hạ thủ được. Chúng bắt đầu cảm thấy hết lòng nhẫn nại. Bốn phía xung quanh có rất nhiều quỷ tiên quỷ mị lớp lớp vây tròn cẩn thận theo dõi trận chiến chính tả. Lúc sự chú ý của bọn quỷ vật đang tập trung trên thần kiếm Vô Trần thì Lục Vân cùng tám người xuất hiện cạnh chiến trường, xông thẳng tới lối ra quỷ vực. Lục chính người Lục Vân hiện thân, Âm Ti Quỷ Vương thét lên tức giận, chỉ huy các cao thủ theo sau ngăn chặn. Đồng thời các cao thủ của Hắc Hà Gian cùng Vô Hồn Gian khi nhìn thấy Lục Vân liền nhận ra đó là kẻ thù, hai mắt đỏ rực gào thét xông tới. Cách nơi đó không xa, Bất Tử Huyết Lệ nhìn Lục Vân với nét mặt thiếu thiện cảm. Trong ánh mắt hắn chứa đựng sự đề phòng, tự hồ như vẫn còn nhớ đến lần thúc thủ dưới tay Lục Vân trước kia. Bên trái Vô Gian Quỷ Sát nhẹ nhàng quay đầu, hai mắt chăm chú quan sát Lục Vân, thần sắc chứa đựng kinh ngạc. Vô Gian Quỷ Sát nhìn sang hai bên Bất Tử Huyết Lệ cùng quỷ ảnh thần bí, mở miệng nói: "Huyết Lệ, Âm La, các người có phát hiện ra trên thần thiêm niên này có gì đó khác thường không?" Nhìn Lục Vân, Bất Tử Huyết Lệ hậm hực nói: "Người này quả thật không đơn giản chút nào rồi. Trong tay trái của hắn có một cỗ khí tức rất cổ quái, có khả năng khắc chế hết thảy âm hồn quỷ vật. Ta chút nữa đã bị hủy diệt trong tay hắn, các người nếu gặp phải thận trọng đấy." Khí trước tên thần người này rất là cổ quái, quả nhiên ẩn trước cả khí tức của quỷ vực. Xem ra, thân thế của hắn nhất định không đơn giản rồi. Thêm vào nữa, ta luôn cảm thấy trên người của hắn có một thứ gì đó khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng cụ thể là thứ gì thì không thể đoán trước được. Thanh âm u ám trầm đục phát ra từ miệng Vô Hồn Âm Gian chính là quỷ ảnh thần bí. Vô Gian Quỷ Sát lạnh lùng nói: "Trên người hắn có gì đó bây giờ chưa thể biết được, nhưng với mức độ thần bí tuyệt đối không kém hơn thiêu niên nắm giữ phong hồn phù kia đâu. Hiện tại chúng ta quan sát cho cẩn thận, nói không chừng chỉ một lát nữa sẽ phát hiện được một số điều gì." Huyết Lệ cùng Âm La nhẹ gật đầu, chăm chú theo dõi cuộc chiến. Lục Vân trước khi tiến vào đã đoán ra sẽ gặp tình thế thế này, nên giờ đây rất trấn định. Nhưng bọn quỷ tiên và quỷ bị xuất hiện trước mặt chắn đường, hắn nói lớn: "Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt toàn lực đưa mọi người sống tới trước đi, chỗ này do ta đoạn hậu." Vừa dứt lời, tay cầm Như Ý Thần Kiếm cấp tốc tham chiến. Trong thoáng chốc, khoảng trăm đạo kiếm quang bắn tung khắp trời, nhắm thẳng vào địch nhân trước mặt kích tới. Giữa không trung, tầng tầng xích hà rực sáng, vô số liệt hỏa chân nguyên ảo hóa thành những đóa hồng liên xoay tròn, mang theo nhiệt khí mãnh liệt nghênh tiếp lũ quỷ tiên cùng quỷ vị. Kiếm mang vừa xuất ra, Lục Vân thân thể biến hóa thành 18 đạo thân ảnh. Chỉ thấy nhận ảnh ảo hóa, 18 Lục Vân đồng thời xuất hiện giữa không trung, 18 thanh thần kiếm đỏ rực quẫy động, mang theo kiếm khí bức người giữa bầu trời, tạo thành một cảnh sắc kỳ dị. Hoảng sợ kêu thét lên, lũ quỷ tiên cùng quỷ vị cạnh đó dưới thế công kích mãnh liệt của Lục Vân bị tiệt hỏa hồng liên đánh trúng làm cho rối loạn. Giữa không trung, quỷ khí âm xâm cùng liệt hỏa chân nguyên thuần dương va chạm mãnh liệt, phát ra những tiếng nổ lớn, mang theo vô số những khối lửa phiêu linh bay lượn. Hồng quang rực trời, một phía âm u trở thành toàn màu hồng rực rỡ. Giữa tầng không, 18 Lục Vân tụ hợp lại thành hình tròn, 18 đạo xích hồng kiếm trụ giao tụ lại một điểm. Hỏa diễm bắn tỏa sáng bừng tuyệt mỹ. Liệt diễm tỏa ra, làm cho lũ quỷ binh phía dưới đồng loạt kinh hoàng hỗn loạn. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt song kiếm cùng huy động. Hai cỗ kiếm khí cường đại thần thánh trái phải chém tới tạt ngang bốn phía. Phía sau Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương đoạn hậu, giao cho Vân Phong bị trọng thương cho Hứa Khiết dìu đi cùng tiến thẳng về phía trước. Được Lục Vân xuất thủ hỗ trợ, làm cho mấy cao thủ đều bị chặn lại, giúp cho bọn Ngạo Tuyết 8 người nhanh chóng tiếp cận phía trái hai người Kiếm Vô Trần, cự ly tới lối ra không còn bao xa. Mắt thấy chẳng mấy chốc đã tới lối ra, tâm lý mọi người đều vui mừng. Đột nhiên lúc đó, có một tiếng cười lạnh lẽo xuất hiện phía trên đầu. Ngay lập tức, thân ảnh Âm Thi Quỷ Vương hiện ra trước mặt Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, chặn đường tiến quân của bọn họ. "Muốn chạy à? Đừng tưởng là dễ như vậy. Thật đáng tiếc, cả người đã quên đây chính là quỷ vực, chỉ có thể tới chứ không thể trở ra. Giờ đây các người phải táng mạng chỗ này, tất cả quay lại cho ta." Tàn khốc nhìn mọi người, Âm Thi Quỷ Vương huy động song thủ, chứng tâm hướng vào nhau xuất một luồng chân nguyên màu đen dày đặc, tụ thành hình cầu lấp lánh phích lịch điện quang hắc sắc, mãnh liệt hướng thẳng Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt phóng tới. Sắc mặt biến động, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhanh chóng nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều thập phần nặng nề. Tuy là lần đầu tiên gặp Âm Thi Quỷ Vương, nhưng dựa vào tu vi của bọn quỷ soái có thể hiểu được tên quỷ vương này nhất định hết sức lợi hại. Hai nàng đối đầu với hắn không nắm chắc được điểm nào. Trong quỷ vực, quỷ vương không chỉ là kẻ thống trị mà tu vi còn đạt đến đẳng cấp cao thủ đại thành. Cũng giống như nhân gian giới, tu vi đạt tới mức cuối cùng quỳ tiên là cao thủ bậc nhất. Mọi người cẩn thận, toàn lực phòng thủ. Trong tiếng thét lớn, hai nàng không hẹn đồng thời huy động thần kiếm, phát ra hai luồng khí thế ngợp trời, hợp lại thành kiếm mang sắc tím vàng, kích trúng hắc sắc Trần Nguyên đang bay tới. Mãnh lực vừa tiếp xúc, hai loại lực lượng đối nghịch đụng độ, chớp mắt phát ra một đạo quang hoa cường thịnh, kèm theo tiếng sấm kinh thiên. Cuồng phong gầm thét, âm phong trù tréo, lực ma sát cực độ sinh ra từ cuộc va chạm, tạo ra tiếng nổ dữ dội. Lực nổ liền hình thành nên một luồng lốc xoáy mãnh liệt, di chuyển rất nhanh vào giữa đám quỷ quân. Vô số tiếng thét thảm thiết vẫn nổ truyền lại. Trong lúc hoảng loạn, không ít quỷ quân không tránh kịp tan biến trong luồng lốc xoáy. Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt thân thể chấn động bị bắn ra. Phía sau 6 người còn lại cũng bị lực nổ dữ dội đầy sâu đầy. Nỗ lực tiến tới trước đó đều hóa thành hư vô. Âm thi quỷ vương toàn thân hắc sắc quang hoa chớp động, quỷ khí ngoài thân sao động dữ dội, hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực cường đại đó. Dưới đất, Kiếm Vô Trần cùng Liễu Tinh Hồn chứng kiến mọi người xuất hiện, tâm lý vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc vì thấy Lục Vân bình an trở về, vui mừng sau khi thấy mọi người xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đại bộ phận quân địch, tạo cơ hội cho hai người bọn họ đào thoát khỏi nơi đây. Trong đầu chợt hiện lên tình cảnh của mọi người, tâm tư Lục Vân chấn động. Thân ảnh của hắn xuất hiện bên cạnh Hứa Khiết, giữ nàng cùng Lâm Vân Phong đứng vững. Nhìn qua tất cả, Lục Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn Kiếm Vô Trần rồi rời ánh mắt nói: "Mọi người cẩn thận, hành động theo kế hoạch, để quỷ vương cho ta đối phó." Nói xong, thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt âm thi quỷ vương, làm cho hắn sợ hãi vội né tránh. Đã có Lục Vân chế trụ âm thi quỷ vương, Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đồng thời thi triển chiến giáp hộ thể, song kiếm cùng xuất, đánh cho bọn quỷ tiên dần dần lùi xa. Sau lưng Hứa Khiết Diều Vân Phong cùng với Tất Thiên Đỗ Lực đồng loạt hành động, còn Tử Dương Chân Nhân cùng Phong Viễn Dương yểm hộ phía sau nhanh chóng chớp lấy thời cơ chạy về phía lối ra. Vài tên quỷ tiên cùng vài chục tên quỷ vị, một mặt thì công kích Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, mặt khác lại đánh lén phía sau Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương. Bọn cao thủ quỷ vực rất nhanh đã phát giác điểm yếu của nhóm người nằm ở phía sau, tức thì tập trung binh lực chủ chốt, bắt đầu chia ra làm hai, nhắm thẳng Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương đột kích. Lúc bấy giờ, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nghe được mặt trước lại để hở mặt sau. Toàn người rơi vào tình cảnh khó khăn, không còn cách nào khác. Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đành chia một trước một sau, toàn lực chống chọi đòn tấn công của đám cao thủ. Điều này làm cho hai người rơi vào cảnh tay rối cước loạn, nên chẳng giữ được bao lâu, đường tiến bị cản trở. Đoàn người dưới áp lực mạnh của địch nhân buộc phải hạ xuống đất và bị vây hãm giữa những đòn tấn công của lũ quỷ binh. Giữa không trung, Lục Vân cùng âm thi quỷ vương chiến đấu không ngừng không nghỉ. Giữa hai người thắng bại khó mà đoán được, nên không có thời gian chiếu cố tới mọi người. Bên cạnh Liễu Tinh Hồn nhìn ngó xung quanh, thấy Bất Tử Huyết Lệ, Vô Gian Quỷ Sát cùng với Phu Hồn Âm La đều tập trung sự chú ý lên người Lục Vân. Trong ánh mắt lão lộ ra vẻ vui mừng. Liễu Tinh Hồn quay đầu nhìn Kiếm Vô Trần, truyền âm nói: "Vô Trần, con hãy tìm cách tới sát bên ta ngay. Ta phát động Huyền Ngọc Hồ. Trong lúc nó thu thập quỷ vật, chúng ta chớp lấy thời cơ. Bọn cao thủ quỷ vực đang kinh hoàng tránh né tiến tới cổng ra, quay trở về ngay." Kiếm Vô Trần nghe thấy thế tâm trạng vui mừng, nhìn sang Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, không thể nhịn được hỏi: "Còn bọn họ, còn muốn nói Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đấy?" Thời khắc lúc này, tình huống nguy cấp, phải lấy đại sự làm trọng, bỏ tình cảm nữ nhân qua một bên. "Vô Trần, con phải nhớ, làm việc lớn phải dám quyết đoán, khi nào cần vứt bỏ thì nên bỏ tất đi, đừng để tình cảm làm cho khốn đốn. Hiện tại nhanh tới gần ta, chúng ta nhấn lúc cao thủ quỷ vực đang toàn lực tập trung vào Lục Vân, thì lúc đó liều mạng mở lương." Nhẹ thở dài, trong ánh mắt của Kiếm Vô Trần có vẻ không đỡ. Cuối cùng nhìn lại Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, hắn xoay người, ánh mắt thoáng chốc chợt trở nên lạnh lùng. Thiên Linh Thần Kiếm trong tay xuất ra uy lực mạnh gấp 3 lần, một kiếm đã bức lùi Vô Phách. Đồng thời tay trái huy động, một đạo huyền thanh sắc quang mang hướng Hắc Hà Quỷ Vương lấn tới. Hắc Hà Quỷ Vương nhãn thần biến đổi, thấy phong hồn phủ xuất hiện, lập tức nhanh chóng tránh xa. Kiếm Vô Trần nắm lấy cơ hội, thân ảnh chớp thoáng xuất hiện bên cạnh Liễu Tinh Hồn, một kiếm bức lùi Âm Lệ. Liễu Tinh Hồn khẽ nói: "Toàn lực hướng cửa ra sông tới, chú ý theo bảo hộ ta bắt đầu phát động Huyền Ngọc Hồ đây." Vừa dứt lời, thân thể của lão như mũi tên lăng không hướng cửa lao đi ra. Kim Vô Trần tay trái cầm phong hồn phủ, tay phải cầm thiên linh thần kiếm, đồng thời phát động, tập trung công kích mãnh liệt hướng truy cản của Hắc Hà Quỷ Vương và Phù Phách. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh của Hắc Hà Quỷ Vương và Phù Phách cùng chớp động, thân hình bỗng nhiên tiểu biến. Nhưng chỉ sau chớp mắt, thân hình bọn chúng đã xuất hiện trước mặt hai người Kiếm Vô Trần, kiên quyết chặn đường tới lối ra. Liệu Tinh Hồn lúc này nhãn thần u ám, trên trán hiện ra một tia hắc sắc âm khí. Nhìn hai tên cao thủ hiện ra trước mắt, khoe miệng Liệu Tinh Hồn nở một nụ cười tàn khốc và tà ác, mở miệng thét lớn. Một đạo quang hoa xanh ngọc xuất hiện giữa không trung. Vật vừa xuất ra, Liệu Tinh Hồn nhanh chóng kéo theo Kiếm Vô Trần, động thần nhằm hướng lối ra lao tới. Tâm thần rung động, Hắc Hà Quỷ Vương và Vô Hồn Gian, Vô Phách thình lình nhận ra điều gì đó, đều ngửa mặt nhìn lên không trung. Chúng nghe thấy tiếng âm u kỳ dị, gió lạnh chợt nổi lên, chỉ thêm một chiếc bình hai quay màu xanh ngọc úp ngược giữa không trung. Thân bình xoay tiếp, phát ra tiếng động kỳ dị chói tai. Một cỗ hấp lực xoáy tròn đáng sợ xuất hiện, nhưng muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong thoáng chốc, vây trọn khu vực phía ngoài cửa ra. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết thật kinh khủng, hơn ngàn tên quỷ binh trong chớp mắt đã bị hút vào bên trong, hóa thành vô ảnh. Liên tục gầm lên giận dữ, Hắc Hà Quỷ Vương cùng Vô Phách đồng thời nổi giận, thân hình nhanh chóng lao ra phía bên ngoài, muốn né tránh lực hút đáng sợ này. Giữa không trung cách đó không xa, Bất Tử Huyết Lệ, Vô Gian Quỷ Sát, Vô Hồn Âm La phẫn nộ nhìn không gian xoay chuyển. Huyền Ngọc Hồ nhanh chóng trở nên to lớn, còn Âm Thi Quỷ Vương đang giao thủ cùng Lục Vân cũng phát giác ra, lập tức điên cuồng thét lớn, bỏ Lục Vân xông tới Kiếm Vô Trần. Dưới đất, Ngạo Tuyết cùng mọi người đang bị vây chặt thì nhìn thấy Huyền Ngọc Hồ đang hút vào rất nhiều quỷ vật, trong lòng không khỏi thở phào một tiếng. Tuy nhiên, vừa mới vui mừng, tam người đã cảm thấy một cỗ lực rất mạnh, kèm theo hấp lực có thể cuốn trôi cả trời đất, đang mạnh liệt cuốn hút thân mình vào. Tâm trạng chấn động, Thương Nguyệt thét lớn. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng tập hợp lại cùng liên thủ để chống đỡ của hấp lực đáng sợ kia. Lục Vân thấy Quỷ Vương ly khai không đuổi theo, một quang nhìn lên Huyền Ngọc Hồ trên không trung. Tuy không rõ đây là bảo vật loại gì, nhưng Lục Vân cảm nhận rõ ràng trong Huyền Ngọc Hồ này ẩn chứa âm sát chi khí, quả thật là một vật vô cùng tà ác. Nhìn thấy bọn hai người Kiếm Vô Trần đã lao vào cửa lối vào thông đạo, Lục Vân lạnh nhạt hừ một tiếng không tin nổi. Bọn họ thuộc danh môn chính phái mà ẩn giấu thứ pháp bảo tà ác như vậy, đúng là lòng người khó đoán. Một quang vụt chuyển, thấy mọi người gặp tình thế không ổn, Lục Vân hạ xuống. Hắn đang định mở miệng, nhưng cảm thấy điều gì đó không ổn, liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Âm Thi Quỷ Vương. Giữa không trung, Âm Thi Quỷ Vương điên cuồng giống to một tiếng, một lá cờ nhỏ màu đen đón gió phình lên che trước Huyền Ngọc Hồ. Hắc kỳ vừa hiện, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo hắc vân che kín trời, ngăn trở Huyền Ngọc Hồ cách tuyệt với phía dưới. Dưới sự cản trở của hắc kỳ, Huyền Ngọc Hồ đã hoàn toàn không còn tác dụng. Lúc này thân thể Hắc Hà Quỷ Vương xuất hiện ngay bên cạnh cửa thông đạo, hy vọng ngăn cản hai người đào đầu. Tuy nhiên sau một tiếng kinh hoàng thét lên đầy sợ hãi, thân thể Hắc Hà Quỷ Vương bỗng nhiên bắn mạnh về sau. Quỷ khí ngoài thân chớp mắt tiểu biến và bị trọng thương nghiêm trọng. Thấy hắn bị trọng thương làm cho bọn cao thủ Âm Lệ, Vô Phách, Bất Tử Huyết Lệ đang dùng toàn lực xông tới cửa ra phải thất kinh, khẩn cấp dừng ngay thân hình lại. Nhìn Kiếm Vô Trần nhanh chân đào tẩu mang theo phong hồn phù, khiến cho bọn cao thủ quỷ vực trong tâm chấn động và đầy phẫn nộ. Lúc đầu bọn chúng muốn tiến tới ngăn chặn hắn lại, bất luận thế nào cũng không để mất đi phong hồn phù. Nhưng Hắc Hà Quỷ Vương đã thụ thương, khiến cho lũ quỷ vực cao thủ từ từ tự đợi đều dừng lại không tiến tới. Cẩn thận phân tích lợi hại đều thấy không nên hấp tấp hành sự nữa. Bên ngoài thông đạo, bọn quỷ quân có tới 10.000. Dưới sự phản công của các cao thủ đã giết gần 2.000 tên. Thêm nữa, đã bị Huyền Ngọc điên cuồng hút cũng chết rất nhiều người. Còn lại không đủ 4.000 tên. Ngoài ra Hắc Hà Quỷ Vương đã bị trọng thương khi giao chiến. Âm Lệ, Vô Phách, Âm Thi Quỷ Vương đã tiêu hao không ít tu vi. Tất cả chỉ còn quỷ vực tam đại hung tà chưa động thủ, thực lực vẫn còn rất mạnh mẽ. Giống như một tiếng phẫn nộ không cam tâm, Âm Thi Quỷ Vương chuyển thần lạnh lùng nhìn nhóm người của Lục Vân, hắn muốn đem tất cả nộ khí phát tiết lên mình bọn họ. Phẫn nộ nhìn Lục Vân, Âm thi quỷ vương cất giọng đầy hận thù nói, thật đáng chết, tất cả là do lũ người các ngươi. Nếu không vì các ngươi đã thu hút sự chú ý của bọn ta, thì làm sao hai tên kia có thời cơ phát động lợi khí, trốn đi cùng với phong hồn phủ chứ? Để trừng trị bọn đáng ghét các ngươi, ta nhanh chóng lột ra các ngươi, đầm nát các ngươi, uống cạn máu của các ngươi. Quỷ thủ huy động, Âm Đệ chỉ huy quỷ tướng đằng sau xuất lĩnh quỷ quân mãnh liệt tấn công. Đồng thời quỷ tiên cùng quỷ vị xung quanh cũng phẫn nộ thét lớn, cũng điên cuồng công kích tới. Nhìn xung quanh, ánh mắt Lục Vân trầm trọng khẽ nói, mọi người hãy cẩn thận, chúng ta hiện tại chỉ có một cơ hội duy nhất để tiến vào thông đạo, đó là lúc bọn chúng chưa kịp tiến hành phong bế. Một khi chúng phong bế xong thông đạo, chúng ta hoàn toàn không còn hy vọng nào nữa. Tất cả bây giờ khẩn trương tới gần đây, Ngạo Tuyết và Thương Quyệt phong vệ hai bên tả hữu, sư phụ cùng sư huynh toàn lực đoạn hậu, chúng ta cùng xông lên. Vừa nói xong, hồng quang bạo xạ, như ý tâm hồn kiếm ẩn chứa kiếm mang như ánh ngọc quét thẳng phía trước mở đường. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt một tả một hữu huy động thần kiếm, cùng Lục Vân tạo thành hình tam giác, toàn lực xông tới trước. Mọi người phía sau tự huy động trường kiếm, bám theo Lục Vân tiến lên theo sau. Xung quanh khoảng chục tên quỷ tiên cùng lũ quỷ mị, miệng phát ra tiếng thét tức giận liên miên, điên cuồng phát động quỷ vực hóa hồn đại pháp, ẩn chứa sức mạnh xâm thực tà ác vô biên, công kích mãnh liệt mọi người. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, do thần kiếm có khả năng khắc chế quỷ vật, vì vậy áp lực không lớn lắm. Nhưng Tư Xương Chân Nhân cùng với Phong Viễn Dương phía sau phải đối mặt với áp lực nặng nề không gì sánh được. Nhìn từ xa, giữa đám quỷ quân đen kịt bức áp, có một đoàn người chậm chậm di động. Vô số những luồng sáng kỳ dị giữa hắc sắc quỷ ảnh hiện ra chói mắt, phần ra trông thật mỹ lệ. Tử Dương Chân Nhân mím chặt môi, tay cầm trường kiếm điên cuồng vũ động, kiên quyết chống lại rất nhiều đòn tấn công của cao thủ quỷ vực. Bên cạnh Phong Viễn Dương, trong ánh mắt xuất hiện một tia thảm đạm, thân hình rung động dữ dội, trên khóe miệng còn vương chút huyết tích, không hề than thở, không rên một tiếng. Phong Viễn Dương vẫn nghiến chặt răng, tận lực bảo hộ sau lưng bốn người bị thương tiến lên phía trước. Lục Vân, thần kiếm tung hoành bố loạn, liệt hỏa chân nguyên cường đại thiêu đốt tất cả những lực lượng tà ác đó, nhanh chóng hủy diệt bọn địch nhân phía trước mặt. Hai bên cánh thì do Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt toàn lực trợ giúp, vì vậy tốc độ tiến tới của Lục Vân không hề giảm sút. Ánh mắt nhìn hướng về phía cửa ra, ánh chừng cự đi còn độ trăm trượng. Chỉ cần nỗ lực chắc chắn vẫn có hy vọng. Thét lớn lên một tiếng, Lục Vân tiếp tục thôi động chân nguyên toàn thân. Điệt hỏa chân nguyên bá đạo điên cuồng phát ra, làm cho quỷ khí phía trước giảm đi. Lợi dụng đòn thế mãnh liệt này, Lục Vân dẫn dắt mọi người tiến thêm một trượng. Hiện tại, cuộc tử chiến vẫn không khác lúc trước. Chẳng mấy chốc, cửa ra đã tới gần. Giữa không trung, Âm Lệ, Vô Phách, Âm Thi Quỷ Vương, tam đại hung tà đang theo dõi cuộc chiến, bắt đầu di chuyển tới gần Lục Vân, chuẩn bị xuất thủ cản trở đường chạy thoát của mọi người. Ba trượng, hai trượng rưỡi, hai trượng. Mỗi bước một gần, hy vọng của mọi người càng lớn dần hơn. Trong ánh mắt hiện rõ ý chí cầu sinh, khiến tất cả đều cố gắng. Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương, thần sắc đã tái nhợt, ánh mắt vô quang ảm đạm, thân hình không ngừng run lên, vẫn nghiến chặt hàm răng không hề lên tiếng. Phía sau là Tất Thiên, nhìn hai người rồi khẽ nói với Đỗ Lực, đến lượt chúng ta rồi đấy, sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Ngữ khí ảm đạm, thực sự đang ẩn giấu điều gì đó. Khẽ gật đầu, Đỗ Lực chỉ nhìn Tất Thiên yếu ớt nói, chuẩn bị xong rồi, lúc trên đường tới đây để đã chuẩn bị rồi. Nói xong, Đỗ Lực nhẹ ngẩng nhìn trên trời, tự hồ nơi đó là gia đình, nơi đó là cố hương. Vỗ mạnh tay lên vai, Tất Thiên kiên cường nhìn hắn trầm giọng nói, thôi nào, mạnh mẽ lên, không được để lũ quỷ vật ở quỷ vực coi thường đệ tử nho viện chúng ta. Hạo nhiên chính khí, nhân giả vô địch. Thân thể chấn động, Đỗ Lực nắm chặt tay sư huynh, cố gắng gật đầu. Mọi người nghỉ ngơi đi, bây giờ nhiệm vụ này giao cho chúng tôi giải quyết nốt. Nói xong, Tất Thiên cùng Đỗ Lực đồng thời xuất hiện trước Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương, một kiếm bức lui quỷ mị. Tử Dương Chân Nhân nhìn hai người, nhẹ thở dài, không nói câu nào, chỉ khẽ gật đầu. Được Tất Thiên cùng Đỗ Lực vào trận, tốc độ tiến lên tăng nhanh hơn nhiều, thoáng chốc cự ly chỉ còn tầm một trượng. Nhận thấy cửa thông đạo đã đến gần, Lục Vân thét lớn, mọi người toàn lực cầm cự, sắp đến nơi rồi, cố gắng lên. Nói xong, thần kiếm quang hoa tăng lên gấp 3 lần, theo đó mỗi lần tiêu diệt hơn 100 tên quỷ binh phía trước mặt. 6 tên cao thủ quỷ vực vẫn đứng im giữa không trung, bỗng nhiên đồng thời phát động tấn công chớp nhoáng. Chỉ thấy bên trên hắc vân cuồn cuộn, hắc sắc quang mang hội tụ thành quang ảnh và quang trụ khác nhau, trông như một hắc võng che kín bầu trời, đứng mặt với mọi người vây quanh. Do 6 tên đại cao thủ này tu vi cao cường, thêm vào lại tập kích bất ngờ, một đòn cường đại này giáng xuống, lập tức đánh vào giữa nhóm người Lục Vân. Nguy hiểm cận kề, Lục Vân ngẩng đầu lên và miệng phát ra một tiếng thét tức giận. Thần kiếm ngự không, một con huyết sắc cuồng long từ thần kiếm đằng không bay lên, xông thẳng vào 6 tên cao thủ kia. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cũng đã nhận thấy nguy hiểm, toàn thân quang hoa bạo phát, thần kiếm trong thời gian ngắn nhất liên tục huy động 241 lần. Thần kiếm cấp tốc huy động với thanh âm mãnh liệt xé không, hình thành một tiếng động kỳ dị chói tai, kèm theo một hồng một tím, hai đạo quang hoa hình thành 9 tầng bảo vệ phía trên đầu mọi người. Từ hồng quang hoa dưới sự công kích của hắc sắc quang ảnh dao động kịch liệt, ngay lập tức bị phá hủy đi. Lực công kích cường đại hùng mãnh như sóng thần, nên cuồng đột phá tuyến phòng ngự mà Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt dựng lên, rồi ngay lập tức đánh vào thân thể mọi người. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt do sở hữu chiến giáp hộ thể, dễ dàng chống lại lực đạo mãnh liệt như phá hủy đó. Nhưng mọi người xung quanh không có được may mắn như vậy. Khi sức mạnh đó tới gần, ngoài cố gắng chống chọi thì đã bị lực lượng cường đại ép chặt xuống dưới mặt đất. Những tiếng kêu đau đớn và phẫn nộ cùng lúc tràn ngập cả chiến trường. Không hề quay lại, nhưng trong đầu Lục Vân hiện rõ thảm trạng của mọi người. Trừ Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, bề ngoài có vẻ chưa bị trọng thương. Văn phòng dưới sự che chắn của Hứa Khiết thụ thương không nặng lắm. Trong bốn người Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương bị lực mạnh mẽ ép chặt xuống đất, toàn thân là huyết mạch rách ra, máu bắn tung tóe. Còn huynh đệ Tất Thiên và Đỗ Lực thì không gì tốt hơn, cũng bị đè chặt xuống, hoàn toàn không thể cử động. Tiếng cười truyền lại, sau tên cao thủ quỷ vực vô thành vô tức xuất hiện trên đầu, âm u nhìn mọi người. Nhìn xung quanh một lượt, âm thi quỷ vương lạnh lùng nói: "Cái đám người đáng hận kia cuối cùng đã bị chúng ta phong ấn tại bầu trời âm ám này. Còn mấy cái tên thì lại trốn mất cùng với phong hồn phù mà chúng ta tần thiên vạn khổ mới lấy được. Hiện chúng ta hủy diệt hồn phách của bọn này, luyện hóa thành nguyên thần để bọn chúng thật sự bị trừng phạt tàn khốc nhất." Cách đó năm tên cao thủ không có nói gì, cùng gật đầu chuẩn bị hành động. Gầm lên một tiếng giận dữ, Lục Vân quay lại cùng Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt bay lên chia làm ba hướng, bảo vệ tất cả mọi người. Tia mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ba người đều lộ vẻ đau xót, nhưng không ai nói gì hết. Lúc này những gì đã nói chẳng cần phải nói lại, chỉ cần ánh mắt giao nhau, mọi tâm ý đều được giải bày. Những lần sống chết cùng nhau khiến cho ba người Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt có một sự tương thông sâu sắc. Ba người trao đổi xong ánh nhìn đã hiểu rõ tâm ý của nhau. Lạnh lùng nhìn ba người, Lục đại cao thủ của quỷ vực cười lên âm ám, đồng thời tấn công. Tuy nhiên bọn chúng đang tấn công thì một đạo huyền thanh quang mang từ trong thông đạo chiếu thẳng ra. Giữa thanh sắc quang mang, vô số phù chú biến hóa thành các dạng đồ án khác nhau bày tỏa trong không trung. Cuối cùng những đồ án đang lơ lửng giữa không trung bắt đầu hợp lại, từ từ hình thành nên một đồ án hình bắt đầu thất tinh. Lúc đồ án bắt đầu thất tinh vừa thành hình thì bảy vị tinh tú đột nhiên phát xuất ra ánh sáng chói mắt. Giữa không trung hợp thành một vòng ánh sáng nối liền thất tinh với nhau, rồi bay trở lại vào trong động. "Không, không!" Điên cuồng gầm thét, Lục đại cao thủ thần tình cực kỳ phẫn nộ, từng tiếng thét không cam tâm như tê tâm liệt phế. Lục Vân cùng Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt nhìn thấy thất tinh đồ án tiêu tan, thần sắc liền đại biến, trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm cùng tuyệt vọng. Thất tinh hoàn thiện, quỷ vực trấn phong. Không ngờ tâm địa kiếm vô trần và liệu tinh hồn lại độc ác như thế. Chúng đã phong ấn thông đạo giữa quỷ vực và nhân gian. Như vậy nhóm người Lục Vân trong tình huống này làm thế nào trở về nhân gian giới đây? Mục quang vừa chuyển động, sau đại cao thủ cùng lúc theo dõi 9 người còn đang bị mắc kẹt lại. Trong mắt chúng ẩn chứa quang mang tà ác lạnh lẽo vô biên. Tất cả sự giận dữ, tất cả sự oán hận đều tập trung ở trên thân Lục Vân và mọi người. Những đôi mắt như muốn nuốt hồn nuốt phách, âm ám lạnh lùng tà ác làm cho mọi người rợn cả tóc gáy, như có một luồng khí lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân. Xung quanh tất cả quỷ tiên, quỷ mị, quỷ tướng, quỷ binh đều phẫn nộ, nhìn Phạm Bắt Đầu chậm chậm tiến lại, vây tất cả mấy người vào giữa. Lướt nhìn xong người trọng thương, vẻ mặt của Lục Vân khôi phục lên nụ cười đã mất. Một quang chuyển tới khuôn mặt Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt. Ánh mắt ba người giữa không trung giao nhau, nhẹ nhẹ gật đầu. Nụ cười thê lương cùng lúc xuất hiện. Không nói gì, ba người đồng thời chuyển thân xoay lưng vào nhau, hoàn thành ba thanh thần kiếm giơ ngang trước ngực. Từng tàn gió nhẹ thổi khẽ, làm tóc của hai nữ tử bay bay, đầy vẻ tang thương lẫn phiêu giật trong gió. Giữa bầu trời âm ám, ba thân ảnh bình tĩnh đứng giữa trận đơn độc đối mặt với hàng ngàn cao thủ. Là những ai giữa thiên quân vạn mã đứng kiêu ngạo không hề cúi đầu? Là những ai trong thế giới quỷ vực âm u, trường kiếm trong tay vẫn xoay ngang phía trước? Là những ai trong khoảnh khắc tĩnh lặng trầm mặc? Là những ai giữa những làn huyết quang thản nhiên hồi thủ? Trời cao như có muôn lời nhẹ nhàng thủ thị, và bên ngập ngừng ngoái lại không đi. Đôi mắt thổn thức nhu tình như sóng, trái tim liệu còn lại bao nhiêu điều hối tiếc? Chuyến đi tới quỷ vực liệu đã thành công hay giang dở đây? Điểm này có thể nói là chưa rõ ràng. Phong hồn phù đã được thu hồi, phong ấn thông đạo giữa quỷ vực và nhân gian đã được phong bế, cuối cùng đã giữ được hòa bình cho nhân gian, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính người bọn họ có phải là cái giá phải trả của nhiệm vụ này không? Trong 9 người thì 6 người bị trọng thương, 3 người nguyên vẹn hiện phải đối mặt với hàng ngàn quỷ quân cùng 6 đại cao thủ của quỷ vực. Trong tình huống này, nhóm người Lục Vân đối phó ra sao? Kết quả sau này sẽ như thế nào? Bầu trời âm u ảm đạm, cuồng phong cuồn cuộn gầm thét. Từng trận quỷ khí quỷ dị, lạnh lẽo, mang theo lực tà ác, áp bức vô biên, tràn ngập lại thông đạo nối giữa quỷ vực và nhân gian. Vào lúc này, một trận đại chiến tà ác sắp xảy ra, làm cho bầu không khí đã căng thẳng lại trở nên nặng nề hơn. Nhìn vô số quỷ quân theo sau các cao thủ đang dần dần tiến sát về phía mình, trong lòng của Lục Vân không nén nổi cảm giác đau thương, xen lẫn chua xót dâng lên. Từ lúc tiến vào quỷ vực đến nay, thì lần này có lẽ là tình huống nguy hiểm nhất, kẻ thù cũng mạnh nhất từ trước tới nay. Liệu còn có được may mắn như lần trước hay không? Có thể thắng lợi mà đào thoát ra hay không? Không ai dám nói trước bất cứ điều gì. Không quay đầu lại, Lục Vân nói với 6 người phía sau. Mọi người hãy cẩn thận, bây giờ nhất định phải kiên cường. Mặc dù thông đạo đã bị phong ấn, nhưng chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây. Tất cả phải phấn chấn lên. Quan trọng nhất là tìm cơ hội quay trở về nhân gian. Bây giờ mọi người hãy kiểm tra lại nội và ngoại thương của mình, xem có thể hành động được không. Chúng ta chuẩn bị đột phá vòng vây. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sau Lục Vân. Trong ánh mắt của 6 người bị thương đều ẩn chứa vẻ đau khổ và mệt mỏi. Từ Dương Chân Nhân cúi đầu lặng nhìn vết thương của mình. Lão cười thảm một tiếng rồi nhìn sang những người xung quanh. Phòng Viễn Dương ở kế bên cật lực đứng dậy. Thanh kiếm trong tay cắm xuống đất, cắn chặt răng, cố chống đỡ cơ thể rã rời của mình. Nhìn qua Từ Dương Chân Nhân, khuôn mặt nhợt nhạt của Phong Viễn Dương hé lộ ra một nụ cười mộc mạc, khẽ nói: Sư thúc, không được bỏ cuộc, chỉ cần chúng ta không nản chí, nhất định sẽ có kết quả thôi. Thân mình run rẩy, trong ánh mắt vô thần của Tử Dương Chân Nhân lộ ra một tia kiên cường, lão nghiêng mình gượng đứng dậy. Trên mặt đất, Tất Thiên và Đỗ Lực bị thương có vẻ nhẹ hơn, cũng đã gượng dậy, nắm chặt trường kiếm cẩn thận bảo vệ phía sau mọi người. Vân Phong nhìn Hứa Khiết bằng cặp mắt nhu hòa nói: Đến lượt chúng ta rồi, mọi người đều đã đứng dậy, chúng ta cũng không thể để lũ quỷ vật kia coi khinh được. Nhanh nào, bất kể sinh tử thắng bại thế nào, chúng ta đều cùng tiến lên. Sau này dù có bị hồn phiêu phách tán, thì ít nhất chút ký ức ấy vẫn vĩnh viễn lưu lại trong những cơn gió tại chốn đây. Trên những khuôn mặt nhợt nhạt đều hiện rõ vẻ cảm động. Hứa Khiết nhẹ nhàng đưa tay trái của mình ra, nắm chặt lấy tay phải của Vân Phong. Hai người cùng đỡ nhau đứng dậy, chống trường kiếm xuống đất. Hứa Khiết cố gắng giữ vững thân hình run rẩy của mình, và nàng đưa ánh mắt có nét cười nhìn Vân Phong. Giờ khắc này, khi tất cả lâm vào tuyệt cảnh, mọi tình cảm đều không cần phải che giấu làm gì nữa. Thà rằng cứ để cho mọi tâm ý, mọi yêu thương bộc lộ ra trong lúc này. Có khi chỉ muộn một chút nữa thôi, thì tất cả có lẽ sẽ là vô nghĩa. Loài người các ngươi thật là ngu xuẩn. Quả nhiên các ngươi có tình cảm phong phú, làm ta phải cảm động đấy. Tiếc rằng đây là quỷ vực, là thế giới không có chút tình cảm nào cả. nếu mọi thứ tình cảm của các người đều không thể tồn tại, phải bị hủy diệt hết thôi. Bây giờ đã đến lúc các người phải chịu sự trừng phạt rồi, lũ người đáng ghét kia. Quỷ quân xông lên. Sau mệnh lệnh của âm thi quỷ vương, các mũi giáo của quỷ binh đồng loạt thay nhau đâm tới. Các loại quỷ tiên, quỷ mị, quỷ tướng giữa không trung cùng lao tới, tạo thành một thế công rất mạnh. Đôi mắt ưu tư của Lục Vân thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Nhìn bọn quỷ vật phát động thế công một cách thâm trầm, rồi hắn cười lạnh một tiếng, thân hình nhìn trên mặt đất biến mất không còn một chút dấu vết. Sau đó, hắn xuất hiện ngay giữa không trung. Song thủ nhanh chóng huy động, Lục Vân toàn lực thi triển ngũ lôi chính thiên quyết. Chỉ nghe thêm một tiếng thét giận dữ truyền tới. Giữa không trung, toàn thân Lục Vân điện quang chói sáng, một cỗ khí tức hủy diệt dữ dội xuất hiện, trong thoáng chốc đã tràn ngập cả khoảng không gian trên chiến trường. Xung quanh vô số các tia chớp lóa mắt kèm theo tiếng sấm nhanh chóng hội tụ về chỗ Lục Vân, chớp mắt hình thành một khối điện quang cầu bao quanh và vây kín thân hình của hắn ở bên trong. Song thủ thu lại, tại hai bên trường tâm ẩn tàng khí tức cuồng bạo mãnh liệt của lôi điện quang cầu hội tụ về phía trước ngực, cùng với một đạo cường quang chói mắt. Từ song thủ Lục Vân bay ra một lôi điện quang cầu rực rỡ. Cùng lúc đó, trên bầu trời âm u cuồng phong lẫn tiếng sấm rền vang, vô số thiểm điện quang trụ như đan vào nhau, kèm theo sau đó là những thanh âm kinh thiên hưởng ứng mãnh liệt kích vào lôi điện quang cầu giữa không trung. Dưới đất, hai thanh thần kiếm của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt quang hỏa bạo trướng, Tử Long Hỏa Phượng đồng thời đằng không bay vòng quanh trên đỉnh đầu mọi người. Thét nhẹ một tiếng, thân ảnh của hai nàng cũng nhanh chóng chớp động. Thần kiếm trong tay không ngừng phát huy, trong thời gian ngắn xuất ra 300 đạo kiếm ảnh, xung quanh hình thành nên một vòng kiếm quang tử hồng, lẫn lộn bảo vệ, chắc chắn phía sau bốn người Vân Phong. Trong lúc Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đồng thời phát động công kích, Tất Thiên và Đỗ Lực cũng vận toàn bộ công lực của bản thân, huy động trường kiếm, không ngừng chống lại sự tiến công của lũ quỷ binh, giữ vững được vị trí của mình. Gầm lên một tiếng giận dữ, âm thi quỷ vương phẫn nộ thét lớn, tất cả cẩn thận, bọn người này độc ác, nhất định dùng lôi âm thần quyết, đó là pháp quyết trí dương khí cương, có thể khắc chế mọi thứ khí thức âm tà. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn trong lúc hắn chưa kịp thi triển chiêu này. Vừa nói xong, hắn xoay người đi và lao về phía Lục Vân. Phía bên kia, Âm Lệ, Bất Tử Huyết Lệ, Vô Gian Quỷ Sát, Vô Hồn Âm La nghe xong cùng thét lên giận dữ. Thân hình của chúng hướng về phía Lục Vân, muốn ngăn cản hắn phát động lôi thần quyết. Nhãn thần Vô Phách bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhớ ngày mà Lục Vân dùng thứ pháp quyết này hủy diệt vô hồn quỷ vương, kẻ được xưng là bất diệt, nên trong ký ức của hắn, chuyện đó như vừa mới xảy ra. Lúc này, lại thấy Lục Vân thi triển pháp quyết ấy, sự kinh khủng trong lòng hắn không ngừng tăng lên. Thân hình cấp tốc bắn xa ra vài trượng, xuất hiện bên ngoài trận chiến cảnh giác nhìn Lục Vân. Phía không xa, Hắc Hà Quỷ Vương vừa bị thương rất nặng cũng nhìn về phía Lục Vân giữa không trung. Ánh mắt của lão ta mang vẻ gì đó rất cổ quái, nhìn âm thi quỷ vương cười với vẻ chế giễu. Quỷ ảnh không ngừng chớp động, năm đạo hắc ảnh phân chia năm hướng vây hãm Lục Vân. Cùng với tiếng gầm gừ của âm thi quỷ vương, năm đại cao thủ đồng thời tiến công với năm tư thế khác nhau, mang theo lực công kích hùng mãnh dị thường. Tất cả nhằm hướng Lục Vân xông tới. Giữa không trung, âm thi quỷ vương cùng Âm Lệ toàn lực phát động hóa hồn đại pháp. Hai đại hắc sắc quang mang, mang theo lực lượng tà ác thu hồn đoạt phách, đánh thẳng vào quang cầu hộ thể của Lục Vân. Ngay bên cạnh, Bất Tử Huyết Đệ song trường phát ra hai đường huyết sắc quang hoa, giống như hai con hỏa xà, ẩn chứa huyết sát chi khí, lao về phía thân hình Lục Vân. Vô Gian Quỷ Sát và Vô Hồn Âm La, mỗi tên vùng tay xuất ra một đạo hắc sắc quang mang, phối hợp với thế công của Huyết Lệ, nhằm thẳng tới huyệt thái dương của chàng. Lạnh lùng nhìn ngũ đại cao thủ, Lục Vân chắp tay trước ngực, khống chế lôi điện quang cầu giữa không trung xoay chuyển xung quanh. Trên không trung, những tia chớp chói mắt vẫn đang bao trùm trời đất, mỗi một tia sét từ trên trời đánh xuống đều nhằm vào đỉnh lôi điện quang cầu. Sấm chớp hiện rõ, vô số tia lửa điện dưới sự khống chế của Lục Vân bắt đầu phát động tấn công nằm tên cao thủ nơi xung quanh. Sấm sét phát ra dữ dội, vô số đòn tiến công và phản kích đan xen giữa không trung, tạo thành tấm màn ánh sáng ngũ sắc hỗn loạn chói mắt. nghe thấy những tiếng kinh hô kinh hoàng truyền lại. Đòn công kích của ngũ đại cao thủ quỷ vực chạm vào tầng hào quang hộ thể chí dương chí cương ngoài thân của Lục Vân, tức thì bị một lực phản chấn cường đại đẩy ngược trở lại. Cùng lúc ấy, thiểm điện lôi trụ đầy trời với tốc độ cực nhanh mãnh liệt truy kích ngũ đại cao thủ, làm cho bọn chúng phải cấp tốc tránh né. Bởi vì đôi thần quyết chí dương chí cương, chí phách chí cường là khắc tinh của mọi loại yêu ma quỷ quái trên thế gian. Dù ngũ đại cao thủ này có tu vi cao đến đâu cũng không thể không vội vàng tránh né, không dám trực tiếp đối đầu. Sự né tránh của bọn chúng làm vô số quỷ binh trên mặt đất lâm nguy. Chỉ thấy ánh chớp chói mắt, một mặt phát ra lớp lớp sóng điện tử, mặt khác như rồng vờn trong gió quét qua bốn phía. Thiểm điện lướt qua, vô số quỷ binh thần thể tan như làn khói và biến mất trong tiếng kêu gào thảm thiết. Các tia chớp xuất hiện một thời gian nữa rồi yếu dần. Quang cầu trên đầu của Lục Vân không ngừng hấp thụ và dần dần phát sinh biến hóa. Khi lô điện quang cầu thu nhỏ đến lúc đường kính chỉ còn một thước, thì Lục Vân gầm lên một tiếng, tự nhiên lôi thần phát uy mãnh liệt đẩy lôi cầu tới chỗ lũ quỷ binh tập trung đông nhất. Ánh sáng chói mắt kèm theo một thanh âm chấn thiên, một làn sóng ánh sáng chớp lóe lôi điện quang mang mãnh liệt càn quét xung quanh. Sóng ánh sáng đi tới đâu thì bọn quỷ binh không chạy kịp, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân ảnh phút chốc hóa thành mây khói không còn vết tích. Hạ thần xuống dưới mặt đất, Lục Vân khẩn cấp nói: "Mọi người chạy mau để ta mở đường, còn những người khác bảo vệ người bị thương theo ta xông ra ngoài." Nhân lúc bọn quỷ vật bị tổn thất trầm trọng đang kinh hoàng quấn cả tay chân, Lục Vân vội dẫn theo mọi người bắt đầu tăng tốc tiến ra phía ngoài. Hiện tại cả chiến trường đang trở nên hỗn loạn, khoảng 4.000 quỷ binh dưới lôi thần quyết của Lục Vân chỉ một chiêu đã tiêu diệt hơn một nửa, chỉ còn lại chưa đến 2.000 tên sống sót. Với kết quả này, đối với một kẻ tham vọng tranh bá quỷ vực như Âm Thi Quỷ Vương mà nói, thật là làm cho hắn phẫn nộ đến phát điên. Đại quân quỷ vực 10.000 tên trong một phen giao thủ cực ngắn đã bị một số cao thủ nhân gian hủy diệt mất 8 phần. Thử hỏi mấy tên cao thủ quỷ vực cao ngạo kia không tức phát điên đến sao được. Khi bọn chúng nhìn thấy mấy người Lục Vân đang chạy, sự giận dữ trong tâm đã nổi lên, nên chúng tiếp tục chỉ huy bọn thủ hạ toàn lực ngăn trở. Giữa không trung, Âm Thi Quỷ Vương với ánh mắt màu lục lấp lánh quỷ hỏa đang phẫn nộ nhìn Lục Vân. Một quang đảo qua bọn huyết lệ tam đại cao thủ, Âm Thi Quỷ Vương cất giọng lạnh lùng: "Tam hùng, vào lúc này ta mong các vị tốt nhất là hãy tạm gác lại những thành kiến trước kia, để từ bây giờ hợp sức để tiêu diệt hết bọn người đáng ghét này. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết sự việc, các người thấy thế nào? Bất kể trong chúng ta có những cựu oán gì, hiện tại đều không thể để bọn người đáng ghét kia dừng oai tại chỗ này. Thử hỏi chúng ta để yên như vậy thì còn mặt mũi nào nữa?" Trầm tư một lúc, quy vực tam hùng nhìn nhau cùng lúc gật đầu. Lúc này bọn chúng sở dĩ đáp ứng liên hợp tiến công, bởi vì chúng phát giác riêng quỷ vương có mà đối phó được với Lục Vân. Từ những lần tiến công lúc trước mà phân tích, tam hùng muốn tự mình tiêu diệt Lục Vân nhưng không thành công. Điểm hy vọng duy nhất lúc này là dựa vào lực lượng quỷ vương, là tất cả cùng tiến tới thu thập Lục Vân. Do hợp sức cùng quỷ vương, tam hùng đã có phần yên tâm nên cũng không vội vàng gì. "Các người đã đồng ý rồi, vậy chúng ta cùng nhau thu thập bọn người đáng ghét kia." Trong đám người đó, trừ tên nam tử biết sử dụng lôi thần quyết kia ra, thì chỉ còn 2 nữ tử mỹ lệ có tu vi cao cường. Bọn họ bây giờ là chỗ dựa cuối cùng cho số bị thụ thương. Bọn ta cần phải nhắm vào nơi đó mà hạ thủ, tất sẽ phân tán sự chú ý của bọn chúng. Sau đó bọn ta phát động đột kích bất ngờ, đánh chúng trọng thương, ắt dễ dàng thu thập được bọn chúng. Giờ đây, ta sẽ phân phối lại bọn quỷ tiên trong trận, đồng loạt công kích mọi người bị thương, giết sạch bọn đó trước tiên. Như thế thì bọn người sẽ nhân lúc bọn ta tiến công mà tìm ra cơ hội. Đằng sau, một lũ gồm 6 tên quỷ tiên và 9 tên quỷ mị đang cười lạnh quan sát bọn tất tiền 6 người. Thân ảnh dừng lại, ánh mắt Lục Vân lộ ra một tia thán tức. Không cần quay đầu mà ý niệm thần ba, mọi tình huống xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn. Ngầm thở dài, vẻ ưu thương biến mất trên khuôn mặt Lục Vân. Hắn nói với giọng kiên cường bất khuất: "Mọi người cẩn thận, chỉ cần lần này chúng ta vượt qua được là sẽ giành thắng lợi hoàn toàn." Mấy người nghe Lục Vân nói vậy, trong mắt đều hiện lên một tia tiếu ý tang thương. Chỉ cần vượt qua chắc chắn sẽ thắng lợi, nhưng vấn đề là lần này con có thể vượt qua được không? Nhìn vào tình hình trước mắt, ý của bọn địch nhân là đủ biết chúng quyết tâm thu thập tất cả mấy người tại đây. Trong tình huống này, cả nhóm sợ là không thể nào thoát nổi. Mục quang khẽ lướt nhìn thân ảnh Lục Vân, Ngạo Tuyết trầm giọng nói. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải xông ra, dù phải trả một giá đắt cũng quyết không thể để tất cả phải bỏ mạng tại đây được. Hiện giờ, chúng ta đã vô pháp đào thoát, thì hãy cứ sảng khoái đánh một canh bạc. Dù có chết, cũng quyết không thể để cho địch nhân chiếm tiện nghi một cách dễ dàng, nhất định phải liều mạng đánh cho tới cùng. Nói xong, tự ảnh thần kiếm bạo phát quang hoa sáng trắng trong suốt như ngọc. Toàn thân Ngạo Tuyết tán phát một cỗ khí thế dũng mãnh. Cảm nhận được khí thế của Ngạo Tuyết, quyết tâm đó khiến mọi người không còn sợ hãi gì nữa. Ai cũng lộ vẻ kiên cường, dũng cảm đối diện với địch nhân. Ánh mắt Thường Nguyệt nhẹ lướt qua, khích lệ mọi người. Cố lên, hãy tin rằng chúng ta sẽ không thể chết như thế này được. Có Lục Vân ở đây, có ta và Ngạo Tuyết, chúng ta quyết không dễ dàng đầu hàng đâu. Nhất định phải liều với chúng một trận, tranh thủ đột phá sự công kích của địch nhân, rời khỏi nơi đây an toàn. Hiện tại, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối diện với cửa ải khó khăn này. Quay sang nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều toát lên thần quang. Tất cả cùng vươn người đứng thẳng, lạnh lùng nhìn địch nhân tứ phía đang bước lại gần. Vân Phong kẽ đẩy tay Hứa Khiết, thấp giọng nói. Không phải lo cho huynh, và lúc này cần phải chấp nhận từ bỏ một số điều. Vì sự an toàn của mọi người, để cho thêm nhiều người có thể sống sót rời khỏi đây, chúng ta buộc phải đối mặt với sự lựa chọn tàn khốc. Thản nhiên cười nói, Vân Phong tỏ ra bất bình tĩnh, nụ cười ranh mãnh khi xưa đã biến mất không thầm tích. Tà thủ vẫn nắm chặt hữu thủ của Vân Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Khiết nở ra một nụ cười ngọt ngào tuyệt mỹ. Mục quang kẽ dừng lại nơi sư tỷ Thường Nguyệt, sau đó nhìn sang Vân Phong. Hứa Khiết ôn nhu nói, chuyến đi tới quỷ vực này tuy đã trải qua biết bao nguy hiểm, nhưng chúng ta đều đã vượt qua. Mỗi tin lần này cũng vậy, chúng ta có thể thuận lợi thoát hiểm thôi. Nếu chúng ta không vượt qua được cửa ải cuối cùng, có chết cũng chết cùng nhau, quyết không tịch mịch. Cả đời này bất kể là sống hay chết, một cũng sẽ không buông tay đâu. Sống thì ở bên nhau, chết cũng không chia lìa. Mọi người đứng bên nghe thế đều chấn động, đúng là một thiếu nữ si tình. Tuy vào tình huống vô cùng khẩn cấp, nhưng mối tình mà nàng luôn giấu trong lòng, chưa từng công khai, vẫn khiến mọi người hết sức cảm động. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn Hứa Khiết, ngầm chúc phúc cho nàng. Một quang giờ đến bên thân ảnh quen thuộc đó. Trong lòng của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều dấy lên một thứ cảm xúc. Rốt cuộc mối tình giữa bản thân họ và Lục Vân sẽ mãi bền vững hay không, không thay đổi, hay phải kết thúc ngay tại đây khi cái chết đang ngày một đến gần. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.